Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 596, Đại Chiến Thần Minh. Long Trần Vũ ngẫm lại cũng thế. Tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong nhận cái kia hỗn độn cấm chế áp chế. Cho dù là thần minh cảnh cường giả cũng không có khả năng vận dụng thần cách lực lượng. Cứ như vậy thiết đản cùng cái này một tôn thần minh ở giữa chênh lệch liền bị thu nhỏ hơn phân nửa. Mà bằng vào thiết đản tại không gian chi lực phía trên lĩnh ngộ. Cho dù là đối thượng thần rõ ràng cũng không nhất định hội rơi vào hạ phong. Thiết đản dám độc chiến một tôn thần minh cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Cẩn thận một chút, cho dù thần cách bị áp chế hắn vẫn là một tôn thần minh. Nếu là không địch lại không muốn ham chiến chính ngươi trước đào thoát. Bọn họ còn không làm gì được ta. Long Trần Vũ trong lời nói hiện ra vô cùng cường đại tự tin. Chưa phong thần thiết đản muốn độc chiến thần minh bản thân thì một kiện cực kỳ nguy hiểm sự việc. Nếu như thiết đản còn bởi vì chính mình không có kịp thời đào thoát lời nói. Cái kia Long Trần Vũ sợ rằng sẽ hối tiếc không kịp. Mà lấy Long Trần Vũ trước mắt thực lực, cho dù là đối mặt bốn tôn thần minh hắn cũng có chút niềm tin. Duy nhất để hắn kiêng kỵ cũng chính là cái kia nhất tôn trung vị thần minh. Trung vị thần minh không nói việc khác tại thần đạo pháp tác lĩnh ngộ phía trên xa siêu việt hơn xa. Hạ vị thần minh cũng là bọn họ thần thể cũng không phải bây giờ Long Trần Vũ chỗ có thể sánh được. Trung vị thần minh thân thể đi qua thần lực thối luyện đã là thay đổi đến vô cùng cường hãn. Hạ vị thần minh công kích thậm chí đều không thể tổn thương đến bọn họ thần thể. Yên tâm đi lão đại, ta nhưng là có hoàn toàn chắc chắn. Thiết đản cười nói, cái này không linh tộc mặc dù nói cũng đúng thần giới bên trong không nhiều có thể tại không gian. Chi lực phía trên có thành tựu chủng tộc một trong. Nhưng là từ vừa mới cái kia mấy cái tay nhìn lấy. Cho dù là thần minh cảnh giới cường giả, cái này không linh tộc thần minh tại không gian chi lực vận dụng lên thậm chí còn so ra kém hắn. Cuồng vọng, nhìn thấy hai người này sắp chết đến nơi còn ở nơi này phát ngôn bừa bãi. Cái này hai tôn thần minh giận dữ, tạo thành giáp kích chi thế cùng nhau công hướng Long Trấn Vũ. Cái kia một tôn thần minh thì giao cho ngươi. Long Trần Vũ thân hình thoát một cái. Tại đây hai tôn thần minh còn chưa kịp vây kín trước đó liền đã ngăn tại bên trong một tôn thần minh trước mặt, vung quyền đầu thì đập xuống. Dám cùng thần minh so đấu thân thể, ta liền để ngươi biết chữ chết là thế nào viết. Cái này một tôn thần minh hừ một tiếng, không tránh không né. Đón Long Trần Vũ quyền đầu thì oanh đi lên, răng rác, nhất thời thì truyền đến xương cốt đứt gãy thanh âm. Cái này một tôn thần minh trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ là phàm nhân cùng thần rõ ràng cứng đối cứng, quả thực là không biết cái gọi là, nhưng hắn nụ cười tại thời khắc này dừng lại, trên mặt lộ ra thật không thể tin thần sắc. Hắn cánh tay phải thế mà là máu thịt be bét. Tay cụt thống khổ tại thời khắc này truyền đến trên người hắn. Tại lần đụng chạm này bên trong lại là hắn ăn thiệt thòi. Cái kia gãy mất cánh tay lại là hắn. Đây không phải thật. Cái này một tôn thần minh hít một hơi lãnh khí. Gãy mất cánh tay phải lấy một loại cực kỳ tấn mãnh tốc độ tái sinh. Bọn họ sớm thì mai phục tại nơi này. Căn bản không có nhìn thấy Long Trần Vũ cùng hỗn độn thạch tộc cái kia một tôn thần minh đại chiến. Dưới sự khinh thường lại là tại Long Trần Vũ trong tay ăn thiệt thòi. Nhìn lấy thân thể ngươi không được a, vẫn là vận dụng thần khí đi. Long Trần Vũ trên mặt lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Nói thật cái này một tôn thần minh thực lực để hắn rất thất vọng. Vốn cho là còn có thể đại chiến một trận. Không nghĩ tới gặp được cũng chính là mặt hàng này. Tôn thần này rõ ràng trên mặt cũng là lộ ra đắng chát nụ cười. Nếu như hắn có thần khí lời nói hắn sớm liền lấy ra đến. Sẽ còn chờ tới bây giờ. thần khí nhưng là thần minh cảnh cường giả hy vọng nhất đạt được binh khí. Nhưng là cũng không phải là mỗi một tôn thần minh đều có thể có một kiện thần khí. Hắn không có cái gì hậu trường. Có thể thiêu đốt thể nội thần hỏa ngưng tụ ra thần cách cũng hoàn toàn là vận khí tốt. Tuy nói đã thành thần trăm ngàn năm, nhưng lại vẫn không có nhiều tiền như vậy tài tới mua một kiện thần khí. So với Long Trần Vũ bọn họ những thứ này các giới thiên kiêu. Cái này một tôn thần minh lăn lộn thật sự là không được tốt lắm. Phải biết chỉ là tại Long Trần Vũ trong tay tự bạo thần khí liền đã có mấy kiện. Người so với người thật đúng là tức chết người. Tiểu tử ngươi cũng quá cuồng vọng. Bị một cái bán thần cảnh tiểu bối coi thường như vậy để cái. Này một tôn thần minh tức giận không thôi. Chiến thần quyết. Cái này thần minh hét lớn một tiếng. Nhất thời kim quang chiếm hữu. Thân thể cất cao mấy trượng. Hóa thành một pho tượng chiến thần. Vừa lên đến liền bị bước ra chiến thần quyết. Tên này thật đúng là một cái phế vật. Không linh tộc thần minh khinh thường hừ một tiếng. Vốn là lần này nhiệm vụ thì chỉ là bọn hắn ba người hợp tác. Chỉ là tên này nghe được lần này nhiệm vụ có thần khí khóc lóc van nài thêm tiến đến. Minh thần chi tử cảm thấy lần này nhiệm vụ nhiều người thì nhiều một phần lực lượng. Cũng không có để ý. Nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới tên này vậy mà lại yếu như vậy. Liền một cái bán thần cảnh tiểu bối đều có thể đem hắn bước đến loại tình trạng này. Thế nào, ngươi không chuẩn bị động thủ? Thiết đản nhìn lấy cái kia biến ảo khôn lường tổ thần minh. Không vội, ta trước nhìn lấy ngươi người bạn kia làm sao bị đánh chết lại tới thu thập ngươi. Không linh tộc, thần minh cười hắc hắc. Vậy ta cũng không vội. Long Trần Vũ đặt mông ngồi dưới đất. Thế mà là xuất ra một cái linh quả gặm lên. Bình tĩnh như vậy để cái này một tôn thần minh lông mày nhíu lại. Lá gan này như là có chút mập a. Chiến thần quyết, thần minh cảnh giới công pháp sao? Long Trần Vũ lông mày nhíu lại, biểu hiện ra cực kỳ hưng thịnh thú. Tuy nói hắn thực lực không yếu, nhưng là thấy biết qua thần minh cảnh giới công pháp vẫn là cực ít. Vừa vặn mượn cơ hội này nhìn xem thần minh cảnh giới công pháp cuối cùng có cỡ nào uy lực. Chiến thần, tại thần giới bên trong có lớn lao uy danh. Hắn từng để cho toàn bộ thần giới đều vì đó run rẩy. Tung hoành thần giới mấy ngàn năm chưa gặp được địch thủ. Nhưng lại đột nhiên biến mất. Không có tung tích. Nhưng là lưu truyền tới nay chiến thần quyết lại trở thành thần minh cảnh giới chi bên trong. Lưu truyền phổ biến nhất công pháp. Chỉ là tại ngàn vạn năm trong thời gian. Cái này chiến thần quyết cũng đụng phải khác biệt trình độ tổn hại. Bây giờ lưu truyền phiên bản cũng vẻn vẹn còn lại một phần năm a. Toàn lực thôi động thời điểm có thể có được viễn cổ chiến thần chiếm hữu. Trên diện rộng gia tăng nhục thân cường độ cùng lực lượng. Cái môn này công pháp còn có cái này tới xứng đôi bộ thần thông chiến thần quyền. Phối hợp lại thi triển nắm giữ không tầm thường uy lực. Không có có thần khí hắn. Cái môn này công pháp có thể nói là hắn ỷ vào lớn nhất. Rất nhiều lần hắn đều dựa vào cái môn này công pháp tại trong nguy hiểm còn sống sót. Tiểu bối đi chết. Cái này một tôn thần minh hét lớn một tiếng. Một cái nắm đấm vàng nện xuống tới. Nhìn lấy cái này một cái nắm đấm vàng. Long Trần Vũ thậm chí nhịn không được cười rộ lên. Cái này chiến thần quyền thật đúng là đơn giản thô bạo thẳng thắn a. Như thế ngay thẳng một chiêu thật đúng là siêu nhiên Long Trấn Vũ đoán trước. Không có chút nào cái gì huyền ảo có thể nói. Dựa vào cái môn này tàn khuyết thần thông đều có thể tại thần minh cảnh bên trong lăn lộn lâu như. Vậy, tên này vận khí thật đúng là tốt. Chỉ là Long Trấn Vũ cũng không cần thiết sợ hắn. Luận nhục thân cường độ hắn so cái này một tôn thần minh còn cường đại hơn. Mà thần minh cảnh giới công pháp hắn cũng có. Bất tử thần thể. Âm vang. Một cái nắm đấm màu đen đột nhiên nện xuống. Đột nhiên kim quang bị hắc quang thôn phệ. cái này một tôn thần minh trong mắt chỉ còn lại có một màn kia hắc quang. Đầu lâu vỡ vụn, óc bay tứ tung, cái này một tôn thần minh lại bị hắn một quyền nổ đầu. Cái này một tôn thần minh đầu lâu tái sinh về sau cũng vẫn như cũ là ở vào trong kinh ngạc. Hắn không hiểu đã thi triển chiến thần quyết hắn làm sao lại không chịu được như thế nhất kích. Không, ta sẽ không thua. Cái này một tôn thần minh giống giận, không có kết cấu gì phóng tới Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ lắc đầu, cái này một tôn thần minh thật sự là quá yếu, chỉ có chút thực lực ấy căn bản không phải đối thủ của hắn. Bạch, Long Trấn Vũ một trường vỗ ra, chuẩn bị kết cái này một tôn thần minh tánh mạng. Âm vang, đột nhiên nhất kiếm tây lai, trùng điệp chạm tại Long Trấn Vũ trên cánh tay. Long Trấn Vũ nhướng mày, cứng đờ. Trong chốc lát Long Trấn Vũ cánh tay phải ra thịt biến thành hắc thiết sắc. Chỉ nhìn thấy tia lửa tung tóe. Cái này một thanh thần kiếm bị bắn ra. Cái này bất chợt tới một kiếm cũng vẻn vẹn tại Long Trấn Vũ cái kia hắc như sắt thép ra thịt phía. Trên lưu lại một đạo vết cát. Thân thể phòng ngự lực cũng quá khủng bố đi. Cái kia một tôn thần minh mặt đen lên đi tới. Nguyên bản còn trông cậy vào một kiếm này có thể trọng thương Long Trấn Vũ đâu. Không nghĩ tới liền Long Trấn Vũ mau đều không có làm bị thương. Phía sau đột nhiên truyền đến cảm giác nguy hiểm. Long Trấn Vũ bản năng triệt thoái phía sau một bước. Trở tay cũng là một chưởng vỗ ra ngoài. Oanh, không gian vỡ nát, mạnh mẽ hủy diệt chi lực thì thế mà là xé mở Long Trấn Vũ công kích. Trùng điệp đánh vào Long Trấn Vũ trên thân thể. Phốc phốc, Long Trấn Vũ cổ họng ngòn ngọt. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Móa, rốt cục thụ thương. Không phải vậy ta còn tưởng rằng cái này Long Trấn Vũ là không chết đây. Không linh tộc thần minh. Tuét miệng cười rộ lên. Trung vị thần minh Cruz sắc mặt âm trầm. Vốn cho rằng hai tôn thần minh mai phục Long Trấn Vũ đã là 10 phần chắc chín. Tuyệt đối không ngờ rằng Long Trấn Vũ vậy mà lại lợi hại như thế. Nếu là bọn họ lại trễ một hồi, chỉ sợ cũng sẽ có một tôn thần minh chết tại Long Trấn Vũ trong tay. Phế vật, Groot lạnh lùng liếc cái kia thần minh liếc một chút. Đường đường thần minh liền một cái chưa thành thần nhân tộc tiểu tử đều không làm gì được. Dạng này thần minh quả thực là bọn họ sỉ nhục. Nếu như không phải cái này hỗn độn cấm chế áp chế ta thần cách, muốn giết chết tiểu tử này tựa như là nghiền chết một con kiến một dạng. Cái này một tôn thần minh. Phản bác, nói tốt. Long Trấn Vũ nâng lên trường, chiêu tức nhìn lấy cái này một tôn thần minh. Group cau mày. Long Trấn Vũ, người ba phen mấy bận hư minh thần chi tử chuyện tốt. Hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Còn có cái gì di ngôn sao? Long Trấn Vũ nhún nhún vai. Sang năm hôm nay sợ rằng đều không có ai sẽ nhớ được các ngươi chết tại cái này một phương tiểu. Thế giới bên trong, cuồng vọng cùng cực, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Cruz trong mắt lóe lên một đạo sát cơ. Nhưng đột nhiên bên trên bầu trời phong vân biến ảo, cuồn cuộn ma khí trên không trung ngưng tụ. Loại thịnh hội này sao có thể thiếu ta đây? Ma khí bên trong một bóng người lao ra. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Đợi ngươi thật lâu, cái này ba tôn thần minh chính ngươi chọn đi. Trung vị thần minh rất có tính khiêu chiến, bất quá vẫn là nhường cho ngươi đi. Cái này hai tôn hạ vị thần minh thì giao cho ta. Đế ma thái tử cười ha ha nói. Âm vang, Long Trấn Vũ phía sau thiên nộ thần kiếm bay ra, thẳng tắp rơi xuống tại đây ba tôn thần minh trung ương. Cái này một thanh thần kiếm uy năng bọn họ trước đó cũng được chứng kiến. Một kiếm liền có thể đem phi lá đao chém thành sắt vụn. Bực này uy năng cũng không phải bọn họ có thể sử dụng thân thể tới cứng cản. Cho dù là thực lực mạnh nhất, Cruz cũng lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.